Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3639, ta gọi Tô Bát Lưu. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Đình cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô lực, mặc dù hắn lòng tràn đầy lửa giận, thậm chí đều liên tưởng đến bốn phía người nhìn mình ánh mắt ấy. Hận không thể đem Tô Hàn cho sinh sinh cắn chết, nhưng hắn vẫn như cũ là không phản kháng được. Trước đó cũng đã nói, hắn không phải người ngu, ngược lại vẫn còn có chút thông minh. Tại nổi giận cảm xúc phía dưới, hắn có thể lập tức nghĩ đến, trước mặt nam tử mặc áo trắng này chiến lực, tuyệt đối có khả năng đem chính mình cho nghiền ép. Bằng không mà nói, căn bản là làm không được giờ phút này phát sinh hết thảy. Buông ra công tử, ngươi làm nhục ta như vậy Kim Kiếm Đình, liền không sợ đình chủ chấn nộ sao? Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn mời thối lui. Trước mắt một màn này, khiến cho Kim Kiếm Đình mặt người bàng đỏ lên, nổi giận đan xen. Thế nhưng, tại Tô Hàn quang minh thân phận về sau, bọn hắn là thật không dám ra tay với Tô Hàn a. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của hắn, dù sao vậy coi như thật đắc tội Kim Kiếm Đình, các ngươi nói đúng không? Tô Hàn mỉm cười, hướng Tôn La vẫy vẫy tay, ngươi qua đây. Tôn La mặt không biểu tình, liền tựa như một cái khôi lỗi, đi tới Tô Hàn trước mặt. Loại kia vô hạn sùng kính cùng hướng tới, bị hai cái bạt tay đánh hiếm vỡ về sau, duy nhất tồn tại ở Tôn La trong lòng, cũng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng oán hận. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ bị đánh, cho dù là kẻ yếu. Mỗi người, sâu trong đáy lòng, đều là tồn tại một phần tôn nghiêm. Đánh, Tô Hàn chỉ Trần Ngọc Đình, thản nhiên nói, Kim Kiếm Đình người là thế nào đánh ngươi, ngươi liền đánh như thế nào hắn. Tôn La hơi ngẩn ra, hận thì hận, nhưng đối phương dù sao cũng là Kim Kiếm Đình thiếu công tử. Như thật đánh hắn, hôm đó sao chính mình, còn có mệnh tại ngũ cấp khu bên trong sống sót sao? Ngươi chính là không đánh hắn, dùng tính cách của hắn, cũng sẽ ghi hận ngươi. Tô Hàn cho Tôn La truyền âm, Tôn La lần nữa sửng sốt một chút, đúng vậy a, như Trần Ngọc Đình loại người này, hoàn toàn không có đem nhân mạng để vào mắt. Hắn không có cách nào đem vị này trưởng điện sứ đại nhân như thế nào, nhưng khẳng định sẽ lấy chính mình chút giận a. Linh Nhi thanh âm cũng là truyền vào Tôn La trong tai. Việc này về sau, ngươi tại ngũ cấp khu là sống không nổi nữa, nhưng ta có khả năng mang ngươi đi. Tôn La cắn răng, bỗng nhiên đưa tay, bộp một tiếng, liền là một cái bạt tay mạnh, phiến tại Trần Ngọc Đình trên mặt. Trần Ngọc Đình con mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Tôn La, gần như là gào thét mà nói. Người cái đáng chết tạp chủng, dân đen, thế mà cũng dám đánh ta, ba, hắn không nói còn tốt, kiểu nói này, Tôn La lập tức hạ quyết tâm, lại là một bạt tay quăng tới. Sau đó, ba ba ba bạt tay tiếng không ngừng, Tôn La càng phiến càng mạnh hơn, đến cuối cùng, phiến Trần Ngọc Đình mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, liền gào thét khí lực cũng không có. Đi, Linh Nhi bắt lấy Tôn La thủ đoạn. Lần này hành trình, cũng không cần thiết lại tiếp tục, ngươi theo ta đi, như thật đối Kim Kiếm Đình có hận, ngày sau ta sẽ dẫn ngươi trở về, đổ Kim Kiếm Đình. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Linh Nhi cùng Tôn La, cứ như vậy phí phạm tổng cộng 1000 miếng thần tinh, tan biến tại giữa tầm mắt. Mà Tô Hàn nơi này, cũng cuối cùng giơ lên chân. Có phục hay không, hắn thản nhiên nói, Trần Ngọc Đình không nói gì, cũng không biết là bị phiến choáng váng. Vẫn là vẫn như cũ có nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người không có nghĩ tới là, Tô Hàn trực tiếp một cước, đá vào Trần Ngọc Đình ngực chỗ. Có thể rõ ràng nghe được, cái kia xương cốt đứt gãy thanh âm. Đau đớn kịch liệt, nhưng Trần Ngọc Đình hít vào khí lạnh, lại là nhịn không được gào thét. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, lần nữa đi vào trước mặt hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Đáng chết tạp chủng. Ta nhất định phải, đệ nhị chân, nhường Trần Ngọc Đình lần nữa bay ra mấy trăm mét. Vẫn là không phục, phanh phanh phanh, vang trầm tiếng liên tục không ngừng, trên thuyền tất cả mọi người ngây ngần cả người, thậm chí có vài người đều không đành lòng đi nghe. Thời khắc này Trần Ngọc Đình, toàn thân trên dưới, đều hóa thành một bãi bùn nhão, chỉ cần Tô Hàn không cho hắn cơ hội khôi phục, vậy hắn bộ thân thể này, coi như là triệt để phế đi. Cùng Tô Hàn so sánh, Tôn La trước đó bạt tai, đơn giản xem như nhân từ đến nhà. Tôn La cũng không có sử dụng tu vi lực lượng, hắn không dám đem Trần Ngọc Đình cho giết chết, cho nên chỉ có thể dùng hết lớn nhất khí lực, tới hả giận mà thôi. Nhưng Tô Hàn liền không đồng dạng, hắn mỗi một chân, đều có thể đá Trần Ngọc Đình chết đi sống lại, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy, là có thể một cước đem này Trần Ngọc Đình đá chết. Phục phục phục, ta phục, ta phục, một đoạn thời khắc, Trần Ngọc Đình cuối cùng hô lên cái kia tê tâm liệt phế thanh âm. Tô Hàn có nhiều thời gian cùng hắn hao tổn, nhưng hắn lại là không chịu nổi. Tu vi lực lượng bị áp chế, hắn tựa như là một phàm nhân, toàn thân đau nhức phía dưới, đều có loại muốn chết xúc động. Phục rồi, Tô Hàn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Trần Ngọc Đình con mắt. Nói chuyện cẩn thận, ta phục, tiền bối, ta thật phục, ta cũng không dám nữa. Trần Ngọc Đình vẻ mặt bối rối, nhưng đáy mắt chỗ sâu, như trước vẫn là có nồng đậm oán độc. Tô Hàn cũng không quan tâm, nghĩ thật nhường loại người này chịu phục, trừ phi là đem Kim Kiếm Đình cho diệt đi. Đương nhiên, Tô Hàn hoàn toàn chính xác sẽ không đem này Trần Ngọc Đình cho đánh giết. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này người, cho mình, cũng cho Vân Vương Phủ chọc phiền toái. Mặc dù, Vân Vương Phủ căn bản cũng không sợ phiền toái. Có đan dược sao? Tô Hàn hướng Kim Kiếm Đình những người khác hô, người sau sửng sốt một chút, chợt lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, đem đan dược đưa cho Tô Hàn. Cho ngươi, khôi phục một chút, Tô Hàn híp mắt mỉm cười nói, Trần Ngọc Đình cảm giác toàn thân một hồi băng hàn, hắn không phải thể tu, cho nên luyện hóa đan dược về sau, rất nhanh liền đem cái kia bùn nhão một dạng thể xác cho khôi phục lại. Nơi này, ngươi còn muốn sao? Tô Hàn chỉ ban đầu vị trí. Không không không, từ bỏ, từ bỏ. Trần Ngọc Đình lập tức lắc đầu. Không muốn không được, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, liền tựa như là giống như ma quỷ. Tiếp xuống đoạn này hành trình, ngươi liền đứng ở bên cạnh ta đi, ta tới bảo hộ ngươi, như thế nào? Ta, được, à, Trần Ngọc Đình vốn muốn cự tuyệt, có thể cuối cùng vẫn đáp ứng. Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Tô Hàn tay cầm theo trên khuôn mặt phất qua. Cái kia phủ văn bị hắn bắt lại, nguyên bản khuôn mặt, hiện ra ở Trần Ngọc Đình trước mặt. Ta gọi Tô Bát Lưu. Đúng, đúng ngươi, Trần Ngọc Đình hai mắt trừng trừng. Những người khác cũng đều là nín thở. Tô Bát Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, hắn liền là cái kia tại Bái Sơn việc trọng đại bên trên, quét ngang tứ đại phủ vực tối cường viện lâm sứ. Giờ khắc này, đã có người hiểu rõ, hắn vì sao như thế không hề cố kỵ. Làm Vân Vương Phủ bên trong, ngay lập tức chạm tay có thể bỏng, nhất như mặt trời ban trưa tồn tại, chẳng những có lôi đình cổ thần chỗ dựa, càng là có toàn bộ Vân Vương Phủ bảo hộ. Không quan trọng một cái Kim Kiếm Đình, trong mắt hắn, lại đáng là gì? Có lẽ Vân Vương Phủ cái khác trưởng điện sứ, thật đem người ép, vẫn sẽ có người phản kháng. Nhưng hắn là Tô Bát Lưu, tuyệt đối không ai, dám động thủ với hắn đó a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.